Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, theo dõi. Tốt à, chí năng chiến xa rất bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này đi ra lại là một chuyện rất dễ dàng. Chưa từng nghĩ lại muốn đi mạo hiểm. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện một cái quy luật. Chỉ cần cùng Tô Nghĩa đi ra đến, chuẩn không có chuyện tốt. Không phải đánh nhau, cũng là đang đánh nhau trên đường. Mà lại mỗi một lần đều là hung hiểm dị thường. Nhiều lần đều kém chút mất đi mạng nhỏ. Lần này theo dõi ba tên thông thần cảnh võ giả. Làm không tốt đến sau cùng lại là một trận chém giết. Chí năng chiến xa xa xa đâm tại cái kia khung phi hành khí phía sau. Bởi vì nắm giữ dò xét công năng, cho nên căn bản liền sẽ không theo ném. Cứ như vậy theo phi hành 3 giờ, đã tiến nhập dũng tịch hải bên trong. Dũng tịch hải nước biển hiện ra một loại màu đen nhạt. Mặt biển ba đào hung dũng, to lớn sóng biển tầng tầng nhấp nhô, cho người ta một loại áp lực cùng kinh dị cảm giác. Tô Nghĩa bởi vì tới qua một lần nguyên nhân, cho nên cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Trước mặt bộ kia phi hành khí tiến vào dũng tịch hải về sau, cũng không có dừng lại dự định. Vẫn như cũ hướng về một phương hướng phi tốc tiến lên. Gặp này, Tô Nghĩa mi đầu nhỏ cau lại lên. Tiếp tục hướng phía trước. Sắp tiếp cận hải tộc liên tiếp lam tinh giới vực thông đạo. Cái kia nhất định có đông đảo hải tộc cường giả trấn thủ. Kim Diễm Tông cùng Lôi Minh Sơn ba người đến cùng đi qua làm gì? Chí năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta còn tiếp tục theo dõi sao? Đương nhiên. Tô Nghĩa khẳng định nói, đối phương càng là mạo hiểm xâm nhập, càng là nói rõ vấn đề không đơn giản, làm không tốt ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, tự nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Lại qua một giờ, trước mặt bộ kia phi hành khí đột nhiên ngừng lại, chí năng chiến xa cùng đối phương cách xa nhau 50 km. Vì ngăn ngừa bại lộ hành tung, cũng tại lúc này đình chỉ phi hành, cũng hướng Tô Nghĩa báo cáo tình huống. Tô Nghĩa, đối phương dừng lại, bọn họ gặp phải cái gì tình huống sao? Tô Nghĩa hỏi, không có, chí năng chiến xa nói ra, tại ta dò xét phạm vi bên trong, xung quanh không có bất kỳ vật gì. Kỳ quái, Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng, đã tình huống như thế nào đều không có, vậy đối phương tại sao muốn dừng lại? Tô Nghĩa trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tình huống. Liền nói ra. Số 2, trước chờ lấy, bọn họ cái gì thời điểm hành động, chúng ta cái gì thời điểm theo sau. Cái này nhất đẳng lại là hơn một giờ trôi qua, chờ Tô Nghĩa đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhưng liền ở đây tế, nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại dị thường sóng linh khí. Cho người cảm giác liền tựa như có cái gì trọng bảo tức sắp xuất thế một dạng. Chẳng lẽ đối phương là tầm bảo tới? Tô Nghĩa tâm tư nhất động, ngược lại đối với phanh chí năng chiến xa hỏi. Số 2, có thể hay không dò xét cái kia cỗ sóng linh khí nơi phát ra? Không được, chí năng chiến xa, nói ra, cái kia cỗ linh khí nơi phát ra khoảng cách nơi đây chỉ ít 500 cây số trở lên. Vượt xa khỏi ta dò xét phạm vi, như thế quá xa, Tô Nghĩa có chút động dung. Ngăn cách 500 cây số đều có thể rõ ràng cảm thấy được sóng linh khí. Như vậy đến cùng là bảo vật gì mới có loại năng lực này? Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, bộ kia phi hành khí rời đi. Chính hướng về sóng linh khí địa phương mà đi. Theo sau, Tô Nghĩa phân phó nói. Hắn đã trên cơ bản xác định đối phương tới đây mục đích. Chính là vì bảo vật mà đến. Đã phát hiện bảo vật, cũng có thể coi là một trận cơ duyên, tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, chuyến này khẳng định là dị thường hung hiểm, nhưng muốn có được cơ duyên, không bốc lên điểm mạo hiểm lại làm sao có thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.